Tàng yêu, chương 61, góc truyện audio.com, thường, nghiêm sát lấy con dấu kia ra, xoay nó lại, phía trên rõ ràng là chữ U, Lục Mâu nháy mắt chừng lớn. Cứ nhìn chằm chằm con dấu kia như thế hơn nửa ngày, nghiêm sát mới cất con dấu đó lại, lấy lá thư ra. Nương, kim khóa, lắc tay vàng, nương cho tiểu yêu, con đã đeo cho nó, tiểu yêu rất thích chiếc vòng tay đó, thường xuyên giơ cánh tay nhỏ bé lên rồi ngắm nhìn vòng tay chăm chú. Nương, con bất hiếu, khiến nương phải lo lắng cho con suốt nhiều năm như vậy, con hàng đêm đều nhớ nương, thường không ngủ được. Thánh chỉ vẫn chưa đến, con hy vọng chỉ là chậm trễ, chứ không phải là hắn đã quyết định ra tay với nghiêm sát. Nương, con không muốn lại nhìn thấy dân chúng chịu nỗi khổ chiến loạn, nhưng vừa nghĩ đến rốt cuộc cũng sẽ có một ngày nghiêm sát quyết đấu với hắn, con liền thấy rất khó xử. Một kẻ là thúc phụ của con, một người là phụ vương của tiểu yêu, tuy rằng con rất sợ hắn, nhưng con vẫn hy vọng bọn họ có thể cùng tồn tại một cách bình yên. Nhưng con biết, dù là nghiêm sát hay hắn ta cũng không thể dung hạ người còn lại. Nương, nếu con chọn nghiêm sát, cha có trách con hay không? Con, không muốn nhìn thấy tiểu yêu mất đi phụ vương, con. Luyến tiếc, thư không có lạc khoản, chữ ký tựa hồ còn chưa viết xong, câu cuối cùng cũng có vài giọt mực, có thể thấy được người viết thư đã suy nghĩ hồi lâu mới viết ra một câu này, nhưng vẫn còn chút do dự không chừng. Lục Mâu thâm trầm không thấy đáy, gấp lá thư lại, nghiêm sát đặt toàn bộ những thứ cần đặt vào, rồi cất hộp gỗ về chỗ cũ. San bằng đệm giường, nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng sờ lên khóe miệng của hắn, sắc mặt nghiêm sát rất bình tĩnh nhưng trong đôi mắt lại dâng đầy cảm xúc. Lờ đãng phiêu mắt nhìn đến cây châm gỗ đào vật bất ly thân của Nguyệt Quỳnh, Lục Mâu nheo lại, liếc nhìn người hẳn là một lát nữa mới có thể tỉnh dậy một cái, y cầm lấy cây mộc châm kia cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó khẽ chạm vào một chỗ lõm rất không nổi bật, móng tay dùng sức ấn một cái. Khách đầu cây châm gỗ đột nhiên nổi lên một khối, bên trong dĩ nhiên là một viên dược màu vàng nhỏ bằng nửa ngón út. Hô hấp của nghiêm sát đột nhiên trở nên dồn dập, ấn chỗ vừa nổi lên xuống như cũ, tay cầm cây mộc châm có dấu bí mật tựa vào đầu giường, rất lâu không có động tĩnh. Khấu khấu, có người gõ cửa, vương gia thế tử điện hạ đã tỉnh, là nghiêm mạc. Nghiêm sát giống như được bừng tỉnh, đột nhiên ngồi xuống, nhìn đến mộc châm trong tay y để nó lại trên gối đầu của Nguyệt Quỳnh, mặc y phục xuống giường, đắp kín chăn cho Nguyệt Quỳnh, rồi mới đi nhanh ra khỏi phòng. Vương gia thế tử điện hạ đã tỉnh. Ân, sắc mặt trầm trọng đi về phía khách gian, tiểu hài tử đang khóc. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Lê Hoa trước đang dỗ dành tiểu yêu, hồng hỉ hồng thái bẩm báo. Vương gia, vừa mới uy dược cho thế tử điện hạ. Nghiêm sát tiến lên ôm lấy hài tử tiểu yêu mới uống dược, vừa thấy lão tử của mình, liền khóc lớn tiếng hơn. Lấy khăn tay lau nước mũi đang chảy xuống của nó, nghiêm sát hỏi. Khai Viễn đâu? Diệp Lương lập tức nói. Từ đại phu cả đêm không ngủ, ta nói hắn trở về nghỉ ngơi một chút, tiểu thiếu gia đã không còn sốt nữa. Đại trưởng cực kỳ ôn nhu vỗ về tiểu hài tử trong lòng, nghiêm sát hạ lệnh. Các người đều đi xuống nghỉ ngơi đi, hai canh giờ sau trở lại đây. Vương gia, mọi người đều bận rộn cả đêm, góc truyện audio.com, nhưng vẫn không muốn đi, nghiêm mặc cùng nghiêm tráng lưu lại, những người khác đều trở về. Vương gia hạ lệnh, Lê Hoa trước cùng An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái không có cách nào, đành phải lui ra, nhưng Diệp Lương không đi. Ta muốn chiếu cố tiểu thiếu gia, mệnh lệnh của nghiêm sát không liên quan đến hắn, nếu ngươi không mệt thì đi bồi Nguyệt Quỳnh đi. Tay nghiêm sát không ngừng nhẹ nhàng vỗ về tiểu hài tử trong lòng, tiếng khóc non nớt kia dần dần nhỏ lại. Nhìn chằm chằm nghiêm sát một hồi, Diệp Lương mới không cam tâm tình nguyện rời đi, đến cách gian tìm thiếu gia. Hắn vẫn không cam lòng giao thiếu gia cùng tiểu thiếu gia cho tên thô nhân nghiêm sát kia như vậy. Sau khi những người khác đều rời đi, nghiêm sát liền khoát tay, nghiêm mặc cùng nghiêm tráng được lưu lại cũng lui ra ngoài. Nghiêm sát lại lau sạch cái mũi của tiểu hài tử, đặt thân hình bé nhỏ kia vào trong nôi. Đôi mắt đỏ lên vì khóc nhiều vẫn xinh đẹp như cũ, cơ hồ đã hoàn toàn kế thừa đôi mắt của Nguyệt Quỳnh, chỉ có màu mắt là giống nghiêm sát. Mà tư quan còn lại, bao gồm cả khuôn mặt, lại không có một chỗ nào giống y hay Nguyệt Quỳnh, thật giống như một tiểu yêu tinh. Không cần giả thiết, tất cả mọi người từng nhìn thấy nghiêm tiểu yêu đều có thể khẳng định tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân mê chết người không đền mạng. Mà mọi người cũng phi thường khó hiểu, sao nghiêm sát cùng Nguyệt Quỳnh có thể sinh ra hài tử xinh đẹp hiếm thấy trong thiên hạ như thế? Chẳng lẽ tiểu yêu thật sự là yêu quái? Tiểu hài tử nằm trong nôi, được phụ vương dỗ dành nên ngừng khóc, nhưng nó vừa phải uống thuốc đắng nên vẫn nức nở rất ủy khuất. Nghiêm sát lau khô mặt cho hài tử, dùng mờ u bàn tay sờ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của hài tử, Lục Mâu chăm chú nhìn vào gương mặt của tiểu hài tử, gương mặt rất giống với người trong bức họa. đinh đương, chiếc chuông vàng trên cổ tay Nghiêm Tiểu Yêu phát ra âm thanh. Nghiêm Sát đang chìm vào những suy nghĩ sâu xa thoáng thanh tỉnh lại, lập tức lấy bố khăn lau nước mũi mới vừa chảy ra của nhi tử. Khẽ cọ đôi mắt to màu xanh biếc kia một chút, lục mâu của Nghiêm Sát lóe sáng. Nghiêm Tiểu Yêu bị bệnh 5 ngày, cũng khóc suốt 5 ngày, rốt cuộc cũng không cần phải uống dược nữa. Tuy rằng lúc sau Từ Khai Viễn đã bỏ thêm đường mật ong vào, nhưng Nghiêm Tiểu Yêu vừa nhìn thấy Từ Khai Viễn liền khóc, vừa nhìn thấy thứ gì màu đen tuyền liền khóc. Đến đường cùng, vẫn là Nguyệt Quỳnh làm người cha tàn nhẫn, quyết tâm trực tiếp đem dược đã hòa với đường mật ong đổ vào miệng Tiểu Yêu. Thuốc đắng giá tật có lợi cho bệnh, nếu không phải hiểu được đây là vì muốn tốt cho Tiểu Yêu, cha nuôi Lê Hoa trước tuyệt đối đã cướp hài tử đi, kết án thân phụ quá nhẫn tâm. Khi bức bách nhi tử uống dược, Nguyệt Quỳnh thường xuyên hậu chi hậu giác phản ứng chậm cũng đã nhận ra được một chút thay đổi tinh tế ở hậu phủ. Tỷ như Từ đại phu luôn lén nhìn hắn, tỷ như Chu Mưu Sĩ cùng Lý Mưu Sĩ xuất hiện trước mắt hắn nhiều lần hơn, tỷ như Hùng tướng quân nhìn thấy hắn liền đặc biệt cung kính hữu lễ như khi thấy Nghiêm Sát, tỷ như a, kẻ ở trên giường mà dám không chuyên tâm bị người kia cắn một cái, che lại cái cổ bị cắn đau, vị công tử đã sớm trở nên to gan lớn mật, dùng đôi mắt to của hắn lên án sự hung ác của vị vương gia kia. Lại miên man suy nghĩ cái gì? Bàn tay to và thô ráp vuốt ve thân thể Dương Chi Ngọc, bộ râu dừng lại nơi. Góc truyện audio.com, Nguyệt Quỳnh vừa mới bị cắn, còn có gần đây số lần người này ngược đãi hắn càng ngày càng nhiều, làm cho hắn ngay cả thời gian để ôm Tiểu Yêu cũng không có. Đẩy đẩy người đã ngược đãi hắn tận hai lần, Nguyệt Quỳnh suy yếu mở miệng. Nghiêm Sát, có thể tha cho hắn hay không? Vẫn không rút khỏi cơ thể Nguyệt Quỳnh, động tác hôn môi của Nghiêm Sát tạm dừng, nhìn người đầu đầy mồ hôi, đang thở hổn hển liên tục dưới thân y khẽ chậm rãi rút ra. Theo động tác của y, người dưới thân khó nhịn mà nhăn mày, rên rỉ thành tiếng. Mỗi khi Nghiêm Sát lui ra ngoài, đều khiến hắn khổ sở như khi y tiến vào. Dục hỏa suýt nữa lại bừng lên, Nghiêm Sát cúi đầu lấy râu hung hăng đâm lên môi Nguyệt Quỳnh một lần, lúc này mới hoàn toàn rút ra, gọi người bưng nước vào. Phát hiện Nghiêm Sát không định tra tấn hắn nữa, Nguyệt Quỳnh rất không nề tình mà nhẹ nhàng thở phào, để Nghiêm Sát ôm hắn đang trần trụi vào dục dũng. Sau khi được rửa sạch, Nguyệt Quỳnh do dự hơn nửa ngày, vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi. Nghiêm Sát, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Sát dừng tay một chút lại tiếp tục. Là thế nào, gần đây trong phủ, Nguyệt Quỳnh cũng không biết nên nói như thế nào, có lẽ là chính hắn cảm nhận sai rồi. Chu Mưu Sĩ cùng Lý Mưu Sĩ đến xem Tiểu Yêu cũng thực bình thường, có lẽ Từ đại phu không phải đang trộm ngắm hắn mà là trộm ngắm Tiểu Diệp Tử, Hùng tướng quân cung kính với hắn có thể là vì đã làm sai gì đó, muốn hắn nói tốt trước mặt Nghiêm Sát cho nhưng lại ngại mở miệng cầu hắn, số lần Nghiêm Sát tra tấn hắn nhiều ngày nay tăng lên, có thể là vì y đã đuổi tất cả những người khác ra khỏi phủ. Nghiêm Sát dương mắt liếc nhìn hắn một cái, ôm người đang được tắm rửa ra khỏi dục dũng, lấy bố khăn khoác lên. Bọn công thăng biết ngươi muốn vào kinh giúp ta, rất kinh ngạc. Ân, người còn đang loạn nghĩ đột nhiên nghe thấy một câu kia, nhất thời không kịp phản ứng lại. Chờ hắn hiểu được thì hắn đã bị Nghiêm Sát đặt lên giường. Nhìn Nghiêm Sát mặc tiết khố quần lót cho hắn, Nguyệt Quỳnh cẩn thận nói, thánh chỉ của Hoàng thượng còn chưa tới, vẫn không biết có thể sẽ triệu Tiểu Yêu vào kinh hay không. Nghiêm Sát, nếu Hoàng thượng không triệu Tiểu Yêu vào kinh. Trầm mặc một lúc, hắn kéo kéo cánh tay Nghiêm Sát, bảo Hoa trước an bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái mang Tiểu Yêu đi lên đảo, ta và ngươi vào kinh. Lục mâu nháy mắt trở nên u ám, khi Nghiêm Sát ngẩng đầu lên cũng là vẻ bình tĩnh. Nếu Hoàng thượng không triệu Tiểu Yêu, ngươi cùng Tiểu Yêu đi lên đảo. Nguyệt Quỳnh sừng sốt, chợt nghe Nghiêm Sát tiếp tục nói. Vô luận Hoàng thượng lần này có giết ta hay không, ta cũng sẽ phản, ngươi ở trên đảo ta có thể chuyên tâm đối phó hắn. Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh kinh hô tâm kinh hoàng, tiến đến bên tai Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát khàn khàn nói. Ta sẽ không để bất kỳ thứ gì có thể gây nguy hiểm đến ngươi cùng Tiểu Yêu tồn tại trên đời, cổ niên không chết, hai người các ngươi vĩnh viễn cũng không có những ngày an bình. Mắt to trừng lớn, thân thể Nguyệt Quỳnh run rẩy, Nghiêm Sát nói lời này. Có ý gì, thân thể run rẩy bị người kia sát nhập vào gờ ngực dày rộng, đại trưởng thô ráp khẽ sờ lên tay hắn, nhưng hắn lại chẳng thế nào bình tĩnh được. Vì sao hắn tổng cảm thấy rằng lời nói của Nghiêm Sát có ý tứ khác? Nghiêm Sát không nói gì nữa, chỉ ôm chặt Nguyệt Quỳnh trước sau như một, bảo trì trầm mặc vào thời khắc mấu chốt. Ngày thứ hai, ngay khi góc truyện audio.com, Nguyệt Quỳnh định sẽ nằm nướng, ngây ngốc trên giường suốt một ngày, thánh chỉ khiến cho tâm hắn bị phá tan đã đến Lệ Vương phủ. Sau một khắc chung, 15, Nghiêm Sát cầm thánh chỉ đẩy cửa phòng ngủ ra. Khi Nguyệt Quỳnh nhìn thấy cuộn minh hoàng, màu vàng sáng, gì đó trên tay y, chỉ cảm thấy chóng mặt. Thánh chỉ nói cái gì? Chân trần nhảy xuống giường, giọng nói của Nguyệt Quỳnh đang run rẩy. ôm chầm lấy người vừa lao xuống vào trong lòng, Nghiêm Sát mang lửa giận thô giọng nói. Cổ Niên triệu ngươi cùng tiểu yêu vào kinh, triệu ta, vào kinh. Một chậu nước lạnh đổ thẳng lên đầu Nguyệt Quỳnh, lạnh đến mức khiến khớp hàm hắn run lên. Vì sao hắn ta lại muốn triệu hắn vào kinh? Chẳng lẽ hắn ta biết hắn còn sống? Trước mắt Nguyệt Quỳnh chỉ còn một mảnh mờ mịt, sắc mặt hắn còn trắng hơn tờ giấy, thậm chí Nghiêm Sát gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy. Cắn một cái lên vành tai của Nguyệt Quỳnh, kéo thần chí hắn quay về, Nghiêm Sát đưa hai tay giữ lấy thắt lưng, đỡ hắn đứng vững. Cổ Niên triệu ngươi vào kinh cùng mục đích với việc triệu tiểu yêu vào kinh, một người là Lệ Vương Thế Tử, một người là công tử theo ta nhiều năm, hiện giờ đang được độc sủng. Đôi mắt to chớp chớp, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, run giọng hỏi. Hoàng thượng, muốn lấy ta cùng tiểu yêu áp chế ngươi, không biết thân phận của hắn. Hai tay siết lại, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh vào trong lòng mình, mắt nhìn thẳng. Giải Lưu Sơn dẫn 5.000 nhân mã đi Thạch Thủy, nói là luyện binh. Thạch Thủy, đầu tiên Nguyệt Quỳnh khó hiểu, sau đó thân thể hắn liền run lên, có phải Thạch Thủy ở rất gần Võ Di hay không? Nghiêm Sát gật gật đầu, Nguyệt Quỳnh trừng lớn hai mắt. Võ Di chính là đất phong của Hằng Vương, phủ đệ của Hằng Vương là ở nơi đây. Hiện tại Hằng Vương Thế Tử Giang Bùi Chiêu không ở Võ Di, tiếp giáp với đất phong của Hằng Vương là An Vương Dương Tư Khải cũng đã đi kinh thành, Nghiêm Sát cũng phải lập tức vào kinh, nếu lúc này Giải Ứng Tông đánh vào Võ Di. Nghiêm Sát, ngươi mau phát binh, tuyệt đối không thể để cho Giải Ứng Tông đánh hạ Võ Di. Tâm Nguyệt Quỳnh lạnh hơn phân nửa, Nghiêm Sát cứ ôm Nguyệt Quỳnh như vậy, khiến cho hắn nhìn thẳng vào mình. Nếu ta giả vờ không biết chuyện này, có lẽ ta còn có thể tiếp tục làm thần tử của Cổ Niên, nếu ta xuất binh ta cùng Cổ Niên không phải hắn chết thì là ta sống. Ta nghe lời ngươi, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ trực giác cảm thấy nguy hiểm, bất an nuốt nuốt nước miếng, Nguyệt Quỳnh run giọng hỏi. Ngươi, có ý gì? Lục mâu u ám, nếu ngươi không cho ta phản, ta coi như không biết chuyện này, nếu ngươi nói xuất binh ta lập tức phát binh ta đây cùng Cổ Niên sẽ chẳng còn quân thần chi nghĩa gì nữa. Sao có thể như vậy? Nguyệt Quỳnh giống như lần đầu tiên gặp Nghiêm Sát, một chút hồng nhuận vừa mới nổi lên trên mặt nháy mắt đã biến mất. Nói lại, lần đầu tiên hắn và Nghiêm Sát gặp nhau, cũng không sợ hãi như vậy, hắn còn rất lớn mật theo sát Nghiêm Sát xin bánh bao ăn. Ta nghe lời ngươi, Nghiêm Sát lặp lại một lần, loại sự tình này làm sao có thể nghe ta được? Nguyệt Quỳnh gầm nhẹ, đây rõ ràng chính là đang ép hắn. Nếu ngươi không mong muốn ta phản, ta sẽ không phản, ngươi nếu đồng ý cho ta phản, ta lập tức xuất binh. Đây có lẽ là thử thách của Cổ Niên dành cho ta. Sao ngươi có thể xem mấu chốt của sự tình là trò đùa như thế? Hắn sao lại có thể đồng ý phản? Không, hắn không thể để cho. Gocchuyenaudio.com, Nghiêm Sát gặp chuyện không may, y là phụ vương của tiểu yêu, hắn ta nhất định sẽ giết Nghiêm Sát, trực giác của hắn luôn luôn chuẩn xác. Nhưng mưu phản là đại tội Chu Di cửu tộc, không, cho dù hiện tại Nghiêm Sát không xuất binh, hắn cũng sẽ không nương tay với Nghiêm Sát. Nghiêm Sát không nói lời nào, đôi lục mắt kia vẫn chăm chú nhìn thẳng vào Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh không biết Nghiêm Sát muốn thế nào đây. Người này luôn tự mình quyết định mọi chuyện, cũng chưa bao giờ thay đổi, lúc này sao lại muốn nghe ý của hắn. Hắn cũng không phải là gì của y, hắn chỉ là một tên công tử. Chỉ là cha của Lệ Vương Thế Tử. Nguyệt Quỳnh, lúc này ta nghe lời ngươi. Thanh âm như bùa đòi mạng vang lên bên tai Nguyệt Quỳnh, đột nhiên cảm thấy gương mặt trước mắt rất xấu, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra thực bình tĩnh nói. Ta cùng tiểu yêu, hoa trước an bảo, hồng hỉ hồng thái đi lên đảo. Nói xong liền giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của ai kia, muốn đánh muốn giết thế nào, hắn mặc kệ. Thân thể được buông ra, nhưng lại không thoát khỏi sự giam cầm. Ngón tay thô ráp nâng cằm của vị công tử lớn mật kia lên, cúi đầu cắn xuống, người trong lòng y thở hổn hển nhưng vẫn không quên dùng đôi mắt to lên án hành động của y, cắn xong, Nghiêm Sát ghé vào lỗ tai hắn, nói. Ta xuất binh, một trận thoải mái không rõ từ đâu kéo đến trong lòng, nhưng đến cùng nó là cảm giác bi ai. Vùi đầu vào ngực Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh khàn giọng nói. Nghiêm Sát, nếu ngươi thắng, lưu mệnh của hoàng thượng lại. Nghiêm Sát trả lời rất rõ ràng, lục mâu ánh lên tinh quang. Ta với ngươi vào kinh, chuyện xuất binh phải cẩn thận hành động, trước khi chúng ta ly khai kinh thành, không thể để lọt nửa chút phong thanh tin đồn. Giọng nói của Nguyệt Quỳnh tràn ngập vẻ mỏi mệt. Nghiêm Sát ôm lấy hắn. Ngươi phải mang tiểu yêu bình an ra khỏi kinh thành, ngày này cuối cùng vẫn phải đến. Dâu đâm lên, phản, từng bước đều phải suy nghĩ cẩn thận. Khi Nghiêm Sát cởi bỏ xiêm y của mình, Nguyệt Quỳnh hỏi, Nghiêm Sát, khối bài tử màu đen của ta đâu? Lấy nó để tìm Từ Thúc Thúc. Nghiêm Sát trực tiếp ngăn chặn cái miệng của hắn, xé xiêm y hắn. Ngô, xiêm y này mới được may. Lần này, Nguyệt Quỳnh không có ngẩn người. Sau khi bị Nghiêm Sát ăn không biết bao nhiêu lần, ngày thứ hai, hắn chịu đựng cơn đau nhức cả người, sau khi Nghiêm Sát rời khỏi liền rời giường. Khi đứng lên, trên gối đầu của hắn có một khối mộc bài lệnh bài của đảo chủ Vụ Đảo. Nguyệt Quỳnh nhanh chóng viết mấy phong thư, sau đó tìm Diệp Lương, bảo hắn đem thư gửi đi, đưa cả lệnh bài cho hắn, nói cho hắn biết phải liên hệ với thủ hạ của Từ Ly Kiêu Khiên thế nào. Sau khi Diệp Lương rời khỏi, hắn lại gọi Hoa Trước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái đến, nói cho bọn họ biết hắn cùng Tiểu Yêu muốn vào kinh. Tựa hồ đã biết trước, biểu hiện của bốn người họ rất bình tĩnh, chăm miệng một lời nói. Chúng ta cùng vào kinh với ngươi. Nguyệt Quỳnh lắc đầu, cười nhẹ. Lần này vào kinh có nhiều nguy hiểm. Sau khi ly khai kinh thành ta sẽ bảo người đưa Tiểu Yêu lên trên đảo. Nguyệt Quỳnh, vậy còn ngươi? Lê Hoa Trước hỏi, Nguyệt Quỳnh hít vào một hơi thật sâu, cười đến mức khiến người khác có chút không thể nhìn thấu. Ta đi theo hắn, đây không phải là đánh giặc, chỉ cần đi về phía trước là sẽ đến nơi. Với việc ngủ không an ổn ở trên đảo, không bằng an tâm đi theo y. Không suy, gocchuyenaudio.com, nghĩ sâu xa vì sao mình lại quyết định như vậy, hắn muốn làm liền làm. Trong phòng nhất thời lặng yên, Nguyệt Quỳnh lấy hộp gỗ đựng bảo bối của hắn, mở ra, lấy hổ vàng cùng bạc vụn bên trong ra, giao cho Lê Hoa Trước. Người giữ đi, dùng lúc khẩn cấp, công tử ta cùng Hồng Hỉ quyết không rời xa ngài. Đôi mắt Hồng Thái đỏ hoe, Nguyệt Quỳnh lắc đầu, trước kia ta đã làm cho Tiểu Diệp Tử chịu nguy hiểm vì ta, suýt nữa đã làm mất tính mạng của hắn, sai lầm này ta sẽ không tái phạm. Ta biết các ngươi lo lắng cho ta. Nếu sự thành ta sẽ đi tìm các ngươi, nếu sự bại ta cũng sẽ đi tìm các ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót trở về. Cùng Nghiêm Sát sống sót đi tìm các ngươi. Công tử, Hồng Hỉ Hồng Thái vội vã muốn nói cái gì nữa, nhưng Nguyệt Quỳnh tâm ý đã quyết. Hắn kéo Hồng Hỉ Hồng Thái xuống, thấp giọng nói. Mấy năm nay, các ngươi đã vất vả rồi. Công tử, ngài đừng nói như vậy. Giọng nói của hai người trở nên nghẹn ngào. Lê Hoa Trước lên tiếng nói trước khi Nguyệt Quỳnh mở miệng. Ngươi đừng nói gì cả. Ta chờ ngươi cùng vương gia bình an đến tìm chúng ta, ngươi một ngày không đến, chúng ta sẽ chờ một ngày, một năm không đến, chúng ta sẽ chờ một năm, vĩnh viễn đợi chờ. Nguyệt Quỳnh nở nụ cười, cảm giác đó rất hảo. Bốn người đều sắp khóc, chỉ có Nguyệt Quỳnh vẫn thản nhiên cười, do dự một chút, hắn nói. Hồng Hỉ Hồng Thái, đi mua cho ta chút son bột nước, bút vẽ lông mày. Mua thêm một bộ hồng thường y phục màu đỏ. Hồng Hỉ Hồng Thái sửng sốt nhưng vẫn lập tức nói. Chúng ta đi ngay. Không hỏi công tử muốn những thứ này để làm gì, hai người liền xoay người chạy đi. Lúc này, Lê Hoa Trước tiến lên ôm chặt lấy hắn, khàn giọng nói. Nguyệt Quỳnh, thực xin lỗi. Trong thanh âm là sự hối lỗi sâu đậm. Nguyệt Quỳnh cười, vỗ vỗ hắn. Sao lại nói thực xin lỗi với ta? Mấy năm nay nếu không có ngươi mỗi ngày đến tìm ta nói chuyện phiếm, An Bảo thường lén mua tiểu thức ăn vặt cho ta, ta nhất định sẽ buồn chán đến mức tóc bạc phơ. Sau đó, hắn nhỏ giọng nói. Chờ ta trở lại uống rượu mừng của ngươi cùng An Bảo. Nguyệt Quỳnh, Lê Hoa Trước ngạc nhiên đẩy đối phương ra, An Bảo cũng ngây dại. Trên mặt Nguyệt Quỳnh hiện lên vẻ đắc ý, ta đã làm cha của một tiểu hài tử, trên cổ An Bảo thường xuất hiện những điểm đỏ, ngươi cho là có thể lừa gạt ta. Lê Hoa Trước nheo mắt lại, khẽ đánh Nguyệt Quỳnh một quyền, cười mắng. Ta cũng không biết ngươi khi nào đã trở nên giàu hoạt như thế. Con người dù sao cũng phải có lúc thông minh, Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ cười đến thoải mái như thế. Trên mặt Lê Hoa Trước hiện lên vẻ không có hảo ý, chậm rãi hỏi. Nga, vậy chừng nào ta đây mới được uống rượu mừng của ngươi cùng vương gia? Nụ cười trên mặt Nguyệt Quỳnh lập tức biến mất, lắp bắp nói. Ta, nam tử cùng nam tử, sao lại có thể thành thân? Lê Hoa Trước tiến lên từng bước, chẳng lẽ ta cùng An Bảo không phải là nam tử? Nguyệt Quỳnh lui về sau vài bước, ta cùng Nghiêm Sát, không cần thành thân. Lê Hoa Trước lại tiến thêm vài bước. Ngươi nói như vậy, Nguyệt Quỳnh vươn cổ lên, ta nói như vậy, chưa bao giờ từng kiên cường như thế. Lê Hoa Trước cười nhẹ, An Bảo chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, xem Nguyệt Quỳnh cùng vương gia rốt cuộc có thể thành thân hay không. An Bảo cười nhẹ, mặt Nguyệt Quỳnh phát sốt, sẽ không, thành thân, rất mất mặt. Sau khi Hồng Hỉ Hồng Thái trở về, Hoa Trước An Bảo đã không còn ở. gocchuyenaudio.com, phòng trong, giao những vật kia cho công tử, hai người trầm mặc lui ra. Nhìn khuôn mặt trong gương đồng, Nguyệt Quỳnh thất thần, đứng ở sân tập Nghiêm Sát kiểm duyệt binh mã của mình một lần cuối. Toàn bộ những người đứng phía sau đều là bộ hạ trung thành và tận tâm của y. Lý Hưu, Chu Công Thăng, Từ Khai Viễn, Hùng Kỳ Uông, Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng, Nghiêm Mưu. Thậm chí ngay cả quản gia Nghiêm Bình cũng đến đây. Bầu không khí nơi đây trang nghiêm và ngưng trọng, mang theo sát khí nồng đậm. 5 vạn binh mã đang duyệt binh dưới đài chính là binh mã bên ngoài của Nghiêm Sát, cũng chính là đội binh mã tinh nhuệ nhất dưới tay y. 5 vạn người đông nghìn nghịt đứng ở nơi đó, gió lạnh tháng 3 cũng không thể thổi tan tâm huyết không ngừng tuôn trào của bọn họ. Nghiêm Sát đã quyết định bí mật xuất binh đến Võ Di. An Vương Dương Tư Khải trước khi đi đã phân phó phụ tá của hắn, một khi tình huống có biến, bọn họ liền nghe theo sự điều động của Nghiêm Sát. Như vậy dưới tay Nghiêm Sát không chỉ có 14 vạn binh mã của mình, mà còn có 9 vạn binh mã trên tay Dương Tư Khải, tổng cộng là 23 vạn binh mã. Hơn nữa Hằng Vương Giang Di Quá Cô cũng có 6 vạn, ước chừng có gần 30 vạn binh mã. Dù là Nghiêm Sát hay Dương Tư Khải, Giang Bùi Chiêu, mấy năm này đều lén chiêu binh mãi mã, đề phòng ngày này. Tề Vương Giải Ứng thông báo với triều đình là mình có 6 vạn binh mã, bất quá ai lại tin tưởng. Trong tay hắn ít nhất cũng có 15 vạn binh mã, còn trên tay Cổ Niên thì có 30 vạn binh mã cộng thêm 8 vạn cấm quân. 30 vạn đối địch với 57 vạn, phần thắng khó dò. Hai tay khoanh sau lưng, Nghiêm Sát cao giọng nói. Nếu có một ngày nào đó, muốn các ngươi ra xa trường, các ngươi có sợ không? 5 vạn người cùng hô lớn, thề sống chết đi theo vương gia. Tiếng la vang vọng khắp chân trời. Nếu có kẻ nào đó muốn đoạt thê và tử của các ngươi làm thế nào? Sát, sát, sát, tiếng sát rung trời, Chu Công Thăng hai tay dâng lên một chén rượu, 5 vạn người mỗi người cũng cầm một chén rượu. Nghiêm Sát ngửa đầu uống hết, ném vỡ bát rượu, 5 vạn người cũng ngửa đầu uống hết, tiếng vỡ nát rung trời. Tại thời điểm này, có người cước bộ vội vàng đi đến bên cạnh Nghiêm Sát thấp giọng nói mấy câu, Nghiêm Sát đột nhiên quay đầu chỉ thấy ở cửa sân tập có một người không nên cũng không thể xuất hiện tại đây đang đứng. Những người khác đều nhìn theo kinh lăng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lục mâu ám trầm, Nghiêm Sát gật nhẹ kẻ kia vội vàng chạy về, phân phó lính gác tả hữu cho vào. Người vừa đến mặc một thân nghê thường đỏ thẫm ôm trong lòng một tiểu oa nhi đáng yêu đội mũ lão hồ. Tiểu oa nhi hôm nay rất ngoan, nhiều kẻ đằng đằng sát khí đứng gần đấy như vậy, nó cũng không chút e ngại, ngược lại còn tò mò ngó đông ngó tay. Nhìn thấy người quen, nó đưa tay muốn ôm, hàm Nghiêm Sát buộc chặt cho tới bây giờ ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi gương mặt của người đang ôm tiểu oa nhi trong lòng. Những người đứng trên đài duyệt binh, không người nào không nhìn chằm chằm vào gương mặt người vừa tới, vì trang dung, gương mặt trang điểm quỷ dị kia. Giao tiểu hài tử cho Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh xoay người nhìn về phía binh sĩ đông nghìn nghịt không bị loại tình cảnh này dọa sợ đến mức run rẩy, ngược lại còn bình tĩnh dị thường. Mái tóc đen nhánh, chỉ dùng một cây châm gỗ đào buộc lại phân nửa khẽ bay bay trong gió lạnh, nam tử này luôn sợ. Góc truyện audio.com, lạnh, nhưng lúc này đây, trên thái dương hắn đã lấm tấm mồ hôi. Nghe thường màu đỏ, những tia sáng kỳ dị phát ra từ hắn khiến gương mặt càng thêm quỷ dị. Trên gương mặt trắng như tờ giấy là quỷ phù màu đỏ, răng nanh màu đen dọc theo khóe miệng kéo dài đến lỗ tai, bên mắt phải có một giọt lệ màu vàng, hình như là nước mắt của quỷ thần, có người nhận ra hắn là ai, biểu tình liền kinh biến. Thản nhiên nhìn lướt qua 5 vạn binh mã tràn ngập sát khí, người vừa đến khẽ cười, gương mặt trông giống như quỷ kia càng thêm khiếp người. Ánh mắt hắn mờ ảo, tựa hồ thứ đang nhìn không phải là binh mã phía dưới mà là chiến quỷ đang đến từ phía xa. Nhìn xa xăm như vậy một hồi, hắn mở miệng. Chu mưu sĩ có biết đánh trống không? Có, Chu Công Thăng đứng phía sau hắn, cung kính hành lễ. Có biết quỷ khóc không? Biết, có thể thỉnh Chu mưu sĩ đánh trống cho ta. Hắn chỉ có một cánh tay, thật sự bất tiện. Tại hạ hân hạnh, Chu Công Thăng đi đến trước cái trống, xoa nó lại, sau đó bước lên. Cầm lấy rùi trống hai bên, tay không khống chế được mà run rẩy. Sau khi người đứng phía trước hơi gật đầu, rùi trống trong tay Chu Công Thăng gõ xuống. Toàn bộ binh sĩ lui về phía sau, lưu lại sân tập cho kẻ đột nhiên xuất hiện kia. Đông, đông, đông, cách trương.